Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 361, kéo dài tiêu hao chiến. Ánh đao lấp lóe, đầu heo ma vương trên người máu me tung tóe đi ra. Vô số thương thế, trong nháy mắt xuất hiện. Có điều lập tức, ở siêu tốc tái sinh dưới tác dụng, liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng thân thể khôi phục. Nhưng đau đớn sẽ không biến mất, không chỉ có sẽ không biến mất, hơn nữa còn sẽ chồng chất, gào. Đầu heo ma vương phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Thân hình di động, hướng về cô Akira bên này xông lại, liền nhìn thấy. Cô Akira xếp chặt nắm đấm, thế giới chi quyền. Một cái không gian vòng xoáy bị cô Akira đánh ra ngoài, thẳng tắp đón đầu heo ma vương. Đây là cô Akira lần thứ ba sử dụng thế giới chi quyền, lần thứ nhất là đối mặt Kimetsu no Yaiba bên trong thế giới Kibutsuji Muzan. Sử dụng thế giới chi quyền đem Kibutsuji Muzan đánh bại. Lần thứ hai là đối mặt Akainu, đem Akainu mệt mỏi ở trong đó, nhưng cô Akira sau đó không có giết Akainu, mà là đem phóng thích ra ngoài. Lần này, cô Akira cảm thấy khả năng giữ không nổi đầu heo ma vương, có điều chỉ cần có thể kéo dài rơi thời gian, liền đầy đủ đầu heo ma vương không có né tránh, trực tiếp một đầu đánh tới. Tiếp theo, đầu heo ma vương liền phát hiện mình tiến vào một không gian khác. Một cái lại một loài người hướng về đầu heo ma vương này vừa đi tới, trên người khí thế nồng nặc. Cái thứ nhất là một cái màu đen đầu nhím thiếu niên, thứ hai là màu bạc tóc ngắn thiếu niên, cái thứ ba mái tóc màu đỏ, con mắt hẹp dài, thứ tư toàn bộ đều đi chết. Đầu heo ma vương nổi giận gầm lên một tiếng, từng đường thân hình bị đạp nát. Đột nhiên, đầu heo ma vương cảm giác được trong bụng càng đói bụng. Đây chính là đói bụng người năng lực này đánh đổi, thu được sức mạnh to lớn, thế nhưng sẽ vĩnh viễn đói bụng, ăn. Đầu heo ma vương nắm lấy một tên nhân loại, hướng về trong miệng nhét đi, thế nhưng ở lối vào, vào miệng, trong nháy mắt, tên này nhân loại biến thành mảnh vỡ. Đầu heo ma vương cái gì đều không ăn. Rốt cục, đầu heo ma vương ý thức được một điểm không đúng, con mắt hơi híp lại, chính mình thật giống là ở Jura đại xâm lâm, xuất lĩnh đầu heo quân đội, cùng đám kia goblin, cùng với Lizardman chiến đấu. Giả, đầu heo ma vương ngẩng đầu lên, gào thét một trận, nguyên tố phép thuật bỗng nhiên bạo phát. Sau một khắc, đầu heo ma vương thân hình một lần nữa trở lại phía trên chiến trường. Ngươi làm cái gì? Đầu heo ma vương nhìn chòng chọc vào cô Akira. Cô Akira không hề trả lời, mà là thao túng 18 chuôi dao phay, tiếp tục hướng về đầu heo ma vương chém tới. Rimuru trợ giúp lại đây, Giang tiên sinh, ta cùng ngươi đồng thời đối phó hắn. Tốt, vô số thương thế xuất hiện ở đầu heo ma vương trên người. Rimuru, ngươi có thể nhìn thấy cái tên này trong cơ thể còn sót lại bao nhiêu nguyên tố phép thuật sao? Có thể, vậy ta hiện tại công kích đối với trong cơ thể hắn nguyên tố phép thuật tiêu hao tình huống đây. Rất nhanh, đại khái một phút, có thể giảm xuống 1% trình độ. Cô Akira, này còn nhanh, vậy hắn hấp thu nguyên tố phép thuật tốc độ đây. Rimuru lợi dụng đại hiền giả nhanh chóng tính toán, bởi vì nơi này nguyên tố phép thuật khá là mỏng manh, vì lẽ đó 3 phút, hắn có thể khôi phục 1%. Nhưng nếu như trở lại nguyên tố phép thuật bình thường khu vực, khả năng chỉ cần 2 phút, sau 10 phút, nơi này nguyên tố phép thuật nồng độ sẽ khôi phục bình thường. Hiện tại, trên người hắn nguyên tố phép thuật là 87%. Cô Akira nhãn cầu nhanh chóng chuyển động lên 1 phút, giảm xuống 1%, 3 phút, khôi phục 1%, hiện tại là 87%. Như vậy sau 10 phút, chính là 83%. Sau 10 phút, 1 phút, sẽ giảm xuống 0,5%. nếu muốn đem đầu heo ma vương nguyên tố phép thuật toàn bộ tiêu hao cạn, như vậy liền cần 160 phút, hơn 2 giờ, tiếp cận 3 tiếng. Thời gian này bên trong nhất định phải duy trì như thế cường độ cao công kích. Một khi thư giãn, đầu heo ma vương sẽ có nắm lấy cơ hội khôi phục, đột nhiên một cái cơ hội. Thời gian sẽ tiến một bước kéo dài, thực sự là một hồi kéo dài chiến a. Có điều, không đúng lắm, đầu heo ma vương cùng ta chiến đấu thời gian không bao lâu, nhưng trạng thái cũng không phải 100%, thậm chí đều không phải 90%, mà là 87%. Đúng hay không mang ý nghĩa thế giới chi quyền đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cô Akira cảm thấy rất có khả năng này. Rimuru, đợi lát nữa ta sẽ hướng hắn tiến hành một lần đặc thù công kích. Người ghi chép ta công kích trước pháp thuật của hắn nguyên tố lượng, cùng với ta công kích sau khi kết thúc pháp thuật của hắn nguyên tố lượng. Tốt, cô Akira khống chế 18 chuôi dao phay, không ngừng ảnh hưởng đầu heo ma vương vị trí, nhưng khoảng cách của hai người duy trì ở một cái tương đối an toàn bên trong khu vực. Chờ đợi, thế giới chi quyền lần thứ hai sử dụng mà Rimuru, nhưng là sử dụng viễn trình ma pháp trợ giúp. Rimuru sử dụng thủy hệ ma pháp, cắt chém loại hình. Tốt, rốt cục, cô Akira chuẩn bị kỹ càng, thế giới chi quyền. Đầu heo ma vương mắt thấy vòng xoáy xuất hiện, muốn né tránh, thế nhưng 18 chuôi dao phay niêm phong lại đầu heo ma vương con đường mà Rimuru công kích, tương tự ở ngăn cản. Đầu heo ma vương không thể rời bỏ mạnh mẽ vòng xoáy sức hấp dẫn, đem đầu heo ma vương hút vào. Tiến vào lần này là One Punch Man thế giới cái thứ nhất, màu xanh lục bọ ngựa nam thứ hai, Tank Top Tiger cái thứ ba, Tank Top Master thứ tư. Atula bọ hung đầu heo ma vương có lần trước kinh nghiệm, mới vừa gia nhập liền gào thét, thế nhưng không có lên hiệu quả. Xa xa không ngừng xuất hiện bóng người hung mãnh đánh về phía đầu heo ma vương. Lần này đầu heo ma vương phát hiện xuất hiện những người này tựa hồ càng mạnh hơn, gào, toàn bộ người đều bị đánh bại, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Đầu heo ma vương tránh thoát thế giới chi quyền, hai con màu đỏ tươi heo mắt gắt gao trừng mắt cô Akira, sử dụng loại thủ đoạn này xem như là bản lãnh gì, có bản lĩnh đến chính chính kinh kinh đánh một trận. Giang tiên sinh, không muốn được hắn phép khích tướng, Rimuru nhắc nhở. Đương nhiên ta lại không ngu, cô Akira liền vội vàng hỏi Rimuru, lần này công kích tiêu hao hắn bao nhiêu nguyên tố phép thuật? Rimuru kết quả rất nhanh đến ra trong giọng nói, tiết lộ ý mừng, 10%, giảm xuống 10%. Giang tiên sinh, ngươi đòn công kích này rất có hiệu quả, rất tốt. Vậy thì tiếp tục đi, cô Akira quyết định chủ ý. Đây chính là một hồi tiêu hao chiến, bởi vì nguyên tắc bên trong Rimuru cũng là lợi dụng tiêu hao chiến đem đầu heo ma vương đánh bại. Đây là phương thức tốt nhất. Đầu heo ma vương rất tức giận, vô liêm sỉ, nhưng lại nắm cô Akira cùng Rimuru không có cách nào. Cô Akira một người cũng đã đủ khó chơi, huống hồ còn có một con slime mà hắn, toàn bộ đầu heo trong quân đội, nhưng không có ai có thể giúp hắn. Thế giới chi quyền, rốt cục đầu heo ma vương nguyên tố phép thuật giảm xuống đến 10% bên dưới. Vào lúc này, đầu heo ma vương khí tức đã kinh biến đến mức rất suy yếu, năng lực chống cự, khôi phục năng lực đều mức độ lớn giảm xuống. Giang tiên sinh, chúng ta sắp thắng, không nên khinh thường. Ta trước đây gặp một loại sinh vật, càng là sức sống hạ thấp thời điểm, bạo phát liền càng mạnh, đó là một đám tự xưng quang chi cự nhân ra hỏa, ở tình huống bình thường đánh ai cũng đánh không thắng, mà sáng ngời đèn đỏ không điện liền đánh ai cũng đánh thắng. Quả nhiên, cô Akira vừa dứt lời, đầu heo ma vương khí thế trên người